luyện giọng tự tin giao tiếp, bạn sẽ không còn rụt rè. Hãy đăng ký ngay. Bạn đang nghe bài viết Đã Từng, tác giả Hà Vũ, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Anh đã từng là tất cả đối với em. Anh đã từng là người khiến em mỗi đêm đều nhung nhớ, sáng thức dậy liền nghĩ đến. Anh đã từng là người em luôn luôn muốn dính chặt, muốn được ở bên anh, nhìn thấy anh, muốn được chuyện trò cùng anh, một phút thôi cũng chẳng muốn rời. Anh cũng từng là cả một niềm động lực sống của em, để em cố gắng thay đổi hoàn thiện hơn từng ngày. Anh đã từng là người em muốn được nắm chặt tay, ôm chặt tấm lưng, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Và anh đã từng là cả một tuổi trẻ, khi em còn có thể yêu một cách cuồng si, khờ dại nhất, có thể hết lòng trọn vẹn vì một người, hết lòng chủ động với người ấy, nghĩ cho người ấy, hy sinh, chịu đựng vì người ấy. Anh đã từng khiến em rơi nước mắt rất nhiều, khóc rất nhiều. Nhưng anh cũng đã từng là những giây phút tuyệt vời, quý giá nhất mà em có được trong cuộc đời mình. Những khi bên anh, em quên đi hết những lắng lo phiền muộn, anh dẹp tan hết những khó khăn, giông bão vây quanh em bên ngoài. Đối với em, những ngày đó, chỉ cần có được anh thôi là đủ. Em chẳng sợ điều gì nữa cả. Em có thể bất chấp hết tất cả. Anh đã từng là tất cả, là duy nhất trong lòng em như thế. Là những gì em khát khao, mơ ước, tự hào, tin tưởng. Là hạnh phúc, là bình yên vô cùng to lớn của em. Là nguyện ước trọn đời, mãi mãi. Thế mà đã không biết trân trọng từ đầu, không biết gìn giữ xem quý nó, để tất cả mọi thứ dần dần lụi tàn qua từng ngày tháng, để nó cạn kiệt đi không còn một chút gì. Tới lúc anh biết yêu thương thì đã là vô nghĩa. Anh biết không, đến bây giờ đây, khi nghĩ về tất cả, em thật sự rất đau lòng, rất đau lòng. Nhưng chuyện chúng mình đã không còn có thể nào nữa rồi.